Phúc Đức Thiên Quan, chương 13, Địa Đạo Công Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì từ Đào Dược Tiên Tử nơi đó học được thỏ khôn có ba hang chi pháp, gọi bản thân thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này cái này liền để Hoàng Thiên càng thêm quyết định, muốn nhiều tạo mấy chỗ nghi huyệt ẩn thân, mê hoặc người khác ánh mắt mà ở thổ địa đem thổ địa kim phù cấp cho Hoàng Thiên thời điểm, lại khiến Hoàng Thiên có thể vừa xem sơn lâm toàn cảnh, như thế lại vừa lúc phát hiện một nơi có thể kiến tạo thành địa huyệt phong thủy bảo địa, ẩn ẩn cùng mình kiến tạo hai cái này địa huyệt, có thể thành tam tài, chi thế, cái này chính thích hợp làm bản thân cái thứ ba ổ nhỏ, hoàn thành bước đầu thỏ khôn có ba hang kế hoạch, gọi Hoàng Thiên nổi lên quy hoạch cải tạo chi tâm. Bình thường tôi nói, ba cái địa huyệt quán thông, liền coi như là một đầu địa mạch, rồi, dù sao có đầu có đuôi có thân thể, tự nhiên xem như một đầu địa mạch long xà rồi. Chờ lấy địa mạch long xà đi theo địa mạch một đợt thai nghén xuất hiện, Hoàng Thiên còn có thể đem hắn bắt tế luyện. Đến lúc đó Hoàng Thiên liền có thể ngưng luyện một bộ phận đại địa quyền hành. Bản thân thần tính cũng sẽ phát sinh lớn mạnh, trở thành một chân chính quyền hành sơn thần. Có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Sau đó Hoàng Thiên lại tốn thời gian, cắt tỉa địa mạch bảo huyệt, điền bị cương thi đào lên hố to. Càng là niệm nhiều lần an hồn chú, tịnh thổ chú, đem ma tu cùng cương thi còn sót lại các loại dị khí tịnh hóa tiêu tán, bởi vậy đại địa bên trên thương tích thuận tiện được không sai biệt lắm rồi. Tại làm xong những ngày về sau, một sợi gần như không thể gặp địa đạo công đức rơi vào Hoàng Thiên trên thân. Nguyên lai Hoàng Thiên bảo vệ sơn lâm, khiến cho tránh khỏi ma tu tai họa, hóa thành nuôi thi tuyệt địa, tại đại địa xem như có công. Thiên địa xúc động, thường phạt phân minh, tự nhiên hạ xuống như thế một sợi địa đạo công đức, đáng tiếc lượng ít, Hoàng Thiên căn bản không có phát giác, chỉ cảm thấy tựa hồ cùng xung quanh sơn lâm, cùng đại địa, càng thêm thân hòa rồi. Sau đó Hoàng Thiên lại không ngại cực khổ, bôn ba hàng xóm, đi theo xung quanh tinh quái nói ma tu đã bị giết. Chết bắt đi, đưa đi huyện thành hoàng nơi, sát hại yêu tinh cương thi đều biến thành mập, đại gia có thể không dùng lo lắng hãi hùng rồi. Một đám nhỏ tinh tiểu quái ào ào nhảy cẫng hoan hô, bọn họ đều là 10 phần khát vọng yên ổn hòa bình tồn tại. Trong đó mấy cái thích bắt quái, vừa cẩn thận hỏi thăm đấu pháp quá trình. Hoàng Thiên liền thêm dầu thêm mỡ miêu tả một phen, hơi phóng đại mình một chút tầm quan trọng, làm cho giống như Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đấu pháp bình thường khẩn trương kích. Hát thích, dẫn tới một đám tiểu yêu tiểu quái, sơn tinh quỷ mị gọi thẳng đã nghiền. Trong đó không ít tiểu yêu tiểu quái, càng là đối với lấy Hoàng Thiên 10 phần kính nể cảm kích, thậm chí lấy nhận biết Hoàng Thiên tự hào. Bởi vậy liền sinh ra một tia hương hỏa tín ngưỡng, chỉ là không có tế tự, cũng không có thành chế cầu nguyện cống phẩm, cũng chỉ có thể xem như dâm tự giã tế, vô danh hương hỏa. Bất quá những này tiểu tinh quái cũng là bản địa sơn lâm một phần tử, bọn hắn đối Hoàng Thiên cảm kích, Hoàng Thiên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được, bởi vậy phản hồi. Gọi Hoàng Thiên đối mảnh rừng núi này tự nhiên thân hòa càng phát ra thâm hậu, tại thành tựu sơn lâm chi chủ trên đường tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ hồ, Hoàng Thiên thể nội đạo này thần tính, trở nên đầy đặn, tựa hồ muốn bắt đầu chia nứt ra thứ hai sợi thần tính đến, nhưng lại bằng hữu hơn phân nửa, yêu người chưa đủ, từ đầu đến cuối không có thành công, gọi Hoàng Thiên thất vọng không thôi. Bất quá! Hoàng Thiên rất nhanh liền từ những này tinh quái tín ngưỡng trong sùng bái sinh ra linh cảm, nhô ra một cái ý đồ xấu. Chính là đem mảnh rừng núi này lấy tên của mình mệnh danh, đi qua đường sinh linh, chỉ cần niệm qua, bản thân liền có thể thu thập một tia hơi yếu tín ngưỡng, từ đó thu hoạch được đại địa chiếu cố, càng có thể luyện giả thành thật, sớm thành tựu sơn lâm chi chủ, bất quá cụ thể áp dụng, còn phải đợi thành công hỗn đến biên chế lại nói. Mà ở Hoàng Thiên, đại phát thần uy, một bữa tuyên dương về sau, tiểu yêu nhóm xuất ra trái cây hoa lộ đến, muốn vừa múa vừa hát, mở đống lửa họp tối cái gì, lấy ăn mừng ma tu bị thanh trừ, sơn lâm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ hoàn cảnh không khí, liền phải cùng Disney cổ tích thế giới đồng dạng, đáng tiếc không có vương tử, cũng không có công chúa, người lùn nhỏ ngược lại là có một. Hoàng Thiên vậy hơi tham dự một lần cái này họp tối, nhưng thấy không thể hai lần nhổ lông dê. Thu hoạch tự nhiên thân hòa về sau, liền tại. Ta lại nói hai câu. Phần đoạn sau rời trận. trở lại nhà mình động phủ đi. Trước khi đi, càng là không quên dặn dò một đám tiểu yêu nhóm hảo hảo tu luyện, hoặc là hơn nghiên cứu một chút làm sao bảo mệnh chạy trốn chi thuật, không phải lại có ma tu cái gì, bọn hắn liền không thể nào may mắn như vậy. Mà Hoàng Thiên sau khi trở về, thì bắt đầu tu luyện cỏ cây nghe nhìn chi thuật. Pháp thuật này mặc dù không khó, Hoàng Thiên trước đó vậy thi triển, nhưng này vậy tự chỉ là lâm thời ứng dụng. Nếu là tu luyện tới chỗ tinh thâm, toàn bộ sơn lâm đều là tai mắt của mình, liền sẽ không địch nhân đều nhanh sờ đến cửa nhà, chính mình mới phát giác. Cái này đạo pháp thuật, không có cách khác có thể tăng lên, chính yếu nhất chính là một cái tự nhiên thân hòa, như thế mới có thể cùng cỏ cây câu thông, cùng loại với druid loại hình. Tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể ngưng tụ một đạo phù lục hạt giống tại thể nội, chạm vào tức phát. Đồng thời, cái này đạo pháp thuật, có thể chủ động tại phụ cận sơn lâm tiếp điểm làm tốt đánh dấu, hình thành internet, một khi có dị thường, liền có thể chủ động cảm giác. Vì đó cỏ cây vì mình mắt, tai của mình, giống như trong trò chơi. Cắm mắt, tinh bí mật mạnh, địch nhân căn bản khó mà phát giác. Mà nếu như Hoàng Thiên dùng thần tính ngưng tụ cái này đạo pháp thuật phù lục hạt giống, liền có thể thu hoạch được đem đối ứng cỏ cây quyền hành, nhưng này dạng quá xa xỉ. Hoàng Thiên một không phải mộc thần, hai cũng không có nhiều như vậy thần tính. Bởi vậy kể trên nguyên nhân, Hoàng Thiên liền chỉ dùng địa khí tu hành cái này đạo pháp thuật, mà mình có thể dùng cũng chỉ có địa khí, dù sao cái này đồ vật còn nhiều, rất nhiều. Sau đó Hoàng Thiên liền tại chính mình có khả năng cảm ứng được địa khí lưu động địa phương tròn vài dặm chỗ, điên cuồng đánh dấu. Những tiết điểm này đều là bám vào tại cỏ cây bộ rễ, có thể phụ trợ cỏ cây hấp thu địa khí, khỏe mạnh trưởng thành, mà lại càng thêm bí ẩn, cũng càng thích hợp Hoàng Thiên phương thức tu luyện. Như thế lại hao tốn nửa ngày, tự giác đã không sai biệt lắm, Hoàng Thiên lại thử một chút thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Hoàng Thiên trong mắt xuất hiện cỏ cây sinh cơ lục quang, liền thân lâm kỳ cảnh, phảng phất cảm giác giáng lâm đến bản thân đánh dấu vị trí, đã có thể nghe tới, lại có thể nhìn thấy. Chỉ là hơi đánh dấu được xa một chút địa phương, liền có chút chất lượng ảnh mơ hồ, thanh âm vậy cùng loại kia kiểu cũ radio một dạng, có chút ồn ào. Mà hoàn toàn vượt qua địa khí phạm vi cảm ứng đánh dấu, thì là một mảnh bông tuyết. Đây là nói rõ Hoàng Thiên thiên địa chiếu cố, cũng không thể gọi Hoàng Thiên trèo trống như thế một mảng lớn khu vực. Dù sao Hoàng Thiên cũng không phải là mảnh rừng núi này chân chính chủ nhân. Cái phạm vi này vì đó địa linh bảo huyệt làm trung tâm. Cách chỗ này bảo huyệt càng gần liền càng rõ ràng, càng xa liền càng mơ hồ. Cũng xem là tốt, phối hợp tự ta mang theo nghe chi thuật, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể sớm hơn thăm dò nguy hiểm. Hoàng Thiên đã là tương đương hài lòng, dù sao lấy Hoàng Thiên tình huống hiện tại, vẫn là quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể như dẫm trên băng mỏng, tài năng chậm rãi phát dục lên. Không phải tùy tiện một địch nhân. Tỷ như vừa mới như thế tiểu ma đều có thể đem mình cho bắt đi, huống hồ đối Hoàng Thiên mà nói, không chỉ có ma tu là địch nhân, phổ thông tu sĩ cũng càng có thể là địch nhân. Cách chương.